Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập câu chuyện số 2 của ngày đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan Hồn Phòng Cuối của tác giả Lan AGC. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở khung giờ quen thuộc 9:30. Và trên kênh mới Vén Màn Biển thì chúng tôi vẫn tiếp tục mang đến cho quý vị những cái câu chuyện hay về phép bùa yểm thuật của người Trung Hoa cổ cũng rất là hay, và rất mong quý vị ủng hộ, tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần mới làm việc nhiều sức khỏe. Tiếng chuông âm vang từ trên đỉnh chóp của nhà thờ như báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Từ khuôn viên phía sau, đám trẻ con lững thững xếp hàng bước ra từ mấy căn phòng học. Trông thấy sự nề nếp này thì người ta cũng đủ biết được sự dạy dỗ rất tốt. Mà cũng phải, bởi cái cô nhi viện Hoa Hồng này là một nơi rất nổi tiếng ở Đà Lạt. Nơi đây hiện đang cưu mang nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ. Chúng thường là trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại các bệnh viện, hay thậm chí là gia cảnh nghèo khó không nuôi nổi. Cô nhi viện nằm trong khuôn viên của nhà thờ Hoa Hồng. Trước đây nó thuộc sự quản lý của nhà thờ nhưng bây giờ không còn nữa. Người quản lý cũ là bà Hiền, sau một thời gian rất lâu không được sự trợ cấp của địa phương và những mạnh thường quân, thì sự khó khăn làm cô nhi viện trở nên điêu đứng lắm. Trước bờ vực phải đóng cửa thì phép màu đã xuất hiện. Ông Thành, chồng cũ của bà Hiền, sau khi nghỉ hưu thì đã quyết định lên Đà Lạt để định cư. Bà tìm tới ngỏ ý xin tài trợ. Những gì bà nhận được thậm chí còn vượt xa được cả sự kỳ vọng. Ông Thành đồng ý đứng ra tài trợ tất cả cho cô nhi viện. Ngoài ra ông còn tặng một số tiền khá lớn cho cha Mạnh, cha xứ của nhà thờ này. Tất nhiên là sự giúp đỡ của ông Thành được hoan nghênh. Chưa dừng lại ở đó, trong suốt 10 năm qua, cứ những đứa trẻ đủ tuổi trưởng thành đều được ông Thành giới thiệu công ăn việc làm nhờ các mối quan hệ trước đây của ông. Có thể nói hai con người tưởng chừng đất là đường ai nấy đi, giờ lại có thể chung bước với nhau để tạo nên những mái ấm tình thương này, khiến cho không ít người dân xung quanh ca ngợi lắm. Hôm nay là ngày trong tuần cho nên tan lớp học thì bọn trẻ được tự do sinh hoạt trong khu của ký túc xá. Bà Hiền đứng trước hiên nhìn chúng mỉm cười một nụ cười mãn nguyện. Tổng số trẻ trong cô nhi viện đã lên đến gần 200. Nhưng điều làm cho bà lo lắng nhất chính là hơn 30 em đang độ tuổi 15. Độ tuổi mà các em không được ở trong đây nữa, bởi vì các giáo viên ở đây chỉ đủ điều kiện và kiến thức để dạy hết cấp 2. Khi lên cấp 3 thì khác. Ngoài ra còn có những đứa không muốn đi học thì lại phải lo tìm trường nghề cho chúng. Suy nghĩ một hồi, bà quyết định đi đến ngõ cửa phòng thông báo tình hình với ông Thành. Ai đó? Là tôi đây. Bà Hiền vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa bước vào. Trông thấy bà, ông nở một nụ cười tươi rói. Có cái chuyện gì mà bà tìm tôi? Hôm nay không xuống ăn với đám trẻ hả? Không, tôi có chuyện này muốn nói. Nhận ra sự khác lạ trên gương mặt của bà, ông Thành chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt của mình. Bà cứ nói đi, không có gì phải ngại cả. Cái chuyện này tôi muốn nói tới mấy đứa nhỏ chuẩn bị tới tuổi ra khỏi viện. Ông có tìm được nơi trốn để gửi gắm chúng chưa? Ông Thành gật gù rồi nói, tưởng gì, có rồi. Tôi liên hệ với mấy cái trường cấp 3 và trường nghề ở trong thành phố. Nhưng mọi năm họ đồng ý cho chúng nhập học, chỉ cần mình làm giấy tờ cam kết mà thôi. Bà Hiền tỏ ra mừng rỡ. Ơn Chúa, thế thì tốt quá. Tôi không còn lo lắng gì nữa. Tôi sẽ đi thông báo cho bọn chúng biết, chắc là chúng vui lắm đấy. Nói là làm, từ trong phòng của ông Thành, bà Hiền bước ra ngoài, nhằm thẳng hướng khu nhà ăn. Và đến nơi, đám trẻ nhao nhao lên chào bà. Mẹ Hiền, chúng con chào mẹ Hiền. Cái tên gọi hết sức thân thương, lần nào nghe thấy bà Hiền cũng xúc động. Trở lại với dự định của mình, bà bước qua khu của mấy đứa lớn hơn rồi thông báo. Lát nữa đúng 8 giờ thì tất cả các em trên 15 tuổi lên trên văn phòng của cô nhé. Và rồi trong buổi tối hôm ấy, gần 30 cô cậu thiếu niên tập trung đầy đủ ở trước phòng của bà Hiền. Bà xuất hiện vừa mở cửa vừa cười với một nụ cười hiền với chúng. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bà mới từ tốn nói. Như các con cũng biết rồi, cô nhi viện của chúng ta chỉ nhận nuôi trẻ sơ sinh cho đến hết 15 mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa là các con sắp phải bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mình. Cô cũng rất vui khi mà chú Thành, chủ cô nhi viện của chúng ta đây, đã xin được vị trí cho các trường cấp 3 và trường nghề. Giờ các con hãy cho cô biết nguyện vọng của mình là gì, để cô điền thông tin rồi gửi lại chú Thành nhé. Lúc này đám thiếu niên nhao nhao cả lên xì xầm bàn tán với nhau. Rất nhanh chóng chúng đưa ra lựa chọn của mình, nhưng còn khoảng hơn 10 đứa còn lại, chú không hề chọn tiếp tục đi học hay vào trường nghề. Bà Hiền nhíu mày hỏi Hoa, một đứa trong nhóm ấy. Hoa, sao con và các bạn lại không chọn? Hoa lắc đầu từ tốn mà nói, con với các bạn đã có kế hoạch cuộc đời của mình rồi, bọn con sẽ xuống dưới Sài Gòn để đi làm. Làm gì? Dạ thì bọn con xin được việc rồi, có thể là xuất khẩu lao động luôn. Bà Hiền nhíu mày lại, nhưng rồi một lúc sau bà thở dài gật gù. Thôi, cái chuyện này thì cô không cấm được các con. Sau con 16 tuổi cũng được gọi là trưởng thành rồi đấy. Nhưng mà các con nên nhớ làm gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Vâng ạ, bọn con biết rồi. Để cho chúng về hết thì bà Hiền mới kéo ra ghế, ngồi trước ban công, ngắm nhìn trời đêm và suy nghĩ. Bà nghĩ về câu nói của Hoa lúc nãy, bởi bà đoán biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo. Từ khi về đây lập nên cô nhi viện, không ít trường hợp sau khi đủ tuổi ra khỏi trường. Sẽ có một vài đứa thay vì tiếp tục học, chúng sẽ chọn một việc là đi lấy chồng. Tất nhiên là bà Hiền không thể nào cấm cản hay là can dự vào quyết định của chúng. Bà chỉ thấy lo lắng mà thôi, liệu rằng chúng có lấy được đúng người mà hạnh phúc hay không? Hay là rồi lại đứt gánh giữa đường, giang dở giấc mơ như bà? Bà lấy chính cuộc hôn nhân tan vỡ trước đây của mình để làm tấm gương. Lúc nãy bà Hiền cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận việc này, nhưng bà không thể nào ngờ được số lượng của chúng lại nhiều đến thế, chính xác là 13 đứa, toàn là con gái. Nếu như chúng không đi học cấp 3, không học trường nghề, thì chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy chồng. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy chạnh lòng. Ở bên ngoài sương đêm cũng bắt đầu phủ xuống tràn ngập như một chiếc chăn bông mờ ảo trùm hết mọi vật. Sáng ngày hôm nay bà Hiền dậy sớm lắm, bởi bà phải đón nhận một vị khách đặc biệt đến cô nhi viện này. Đó chính là Ngọc, cô con gái riêng của bà Hiền. Vốn trước khi bà và ông Thành lấy nhau thì bà Hiền có một đứa con gái 3 tuổi. Sau khi cả hai chia tay cũng là lúc mà Ngọc bước vào lớp 10. Từ đó cô ở lại luôn dưới thành phố để học tập, lâu lâu mới về thăm mẹ của mình. Vốn là con riêng mà còn là con riêng của vợ cũ, cho nên không thể tránh được việc ông Thành không ưa gì Ngọc mấy. Mâu thuẫn của cả hai được tăng thêm khi mà ngày ba người còn chung sống với nhau, Ngọc có phần hỗn hào và nhiều lần làm cho ông Thành phiền lòng. Sau đó, từ đó trở đi, có gặp thì ông chỉ ậm ừ nói vài câu cho qua mà thôi. Bà Hiền ở ngoài cầu thang gọi với bà Hai, một người phụ việc ở trong cô nhi viện. Bà Hai cũng là một trong những người đồng hành với nơi này từ thuở nó mới được thành lập. Bà Hai năm nay đã hơn 60, không chồng không con gì cả, suốt ngày coi việc chăm trẻ làm niềm vui. Chị Hai, chị Hai! Nghe tiếng gọi, bà Hai mới từ dưới bếp bước lên. Có chuyện gì đó bà chủ? Trời đất ơi, em đã bảo chị đừng có gọi là bà chủ, kẻo anh nghe thế thì mang tội chết. Thì thật tôi quen miệng thôi mà có chuyện gì? Bà Hiền gật gù rồi nói, thì con Ngọc nó chuẩn bị về chơi, chị sắp xếp dọn lại giúp tôi cái phòng của nó. Cái này thì không có được rồi, tôi quên nói mất. Căn phòng của con bé hôm trước ấy bị hư hại phần tường, với lại lâu rồi không có tu sửa, mối mọt nhiều lắm. Vậy thì thôi cô dọn căn phòng cuối hành lang cho nó ở tạm đi. Nghe đến đây thì hai mắt của bà Hai trợn tròn lên. Sao lại ở phòng đó, phòng của con Dung mà. Còn làm sao đâu, chuyện qua lâu rồi bà đừng có nghĩ ngợi nhiều. Bà Hai im lặng một lúc rồi gật đầu mà đi dọn dẹp phòng. Hơn 10 giờ căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang cũng được bà dọn dẹp xong xuôi. Cùng lúc ấy tiếng chuông cổng bên ngoài như vang lên mấy hồi. Bà Hiền từ trong phòng khách chạy vội ra, vừa trông thấy con gái bà vừa reo lên. Trời đất ơi, mày lại về nhà một mình nữa hả con? Thôi thôi, quay về dưới đó đi, chừng nào dắt theo một thằng nữa thì mới về. Ngọc tươi cười đưa tay choàng tới với bà Hiền rồi thủ thỉ. Mẹ nỡ đuổi con gái xinh đẹp này đi hay sao? Ngọc đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài. Nói chung là mọi thứ hoàn hảo đối với cô, trừ việc Ngọc chưa có người yêu. Lần nào về chơi thì cô cũng bị bà Hiền thúc giục. và lần này cũng chẳng là ngoại lệ. Gọi là Ngọc không có hứng thú với đàn ông thì không hẳn, nhưng mà từ khi sống xa mẹ của mình, cô tự lập đã quen, cũng không cho phép bản thân của mình yếu đuối mà tựa vào một bờ vai khác. Chưa kể đến học tập rồi công việc, nó ngốn đi tất cả quỹ thời gian của cô. Bà Hiền dắt tay con gái vào bên trong căn nhà này cũng là do ông Thành khi mới về. Thấy cái dãy phòng cũ bỏ đi của cô nhi viện khá phí, ông ấy bỏ tiền ra ngoài sửa san lại và xây thêm một tầng nữa. Vừa dùng làm nơi văn phòng làm việc của ông và bà Hiền, vừa là chỗ để cho mọi người lưu trú lại. Còn khu cô nhi viện ở bên cạnh khang trang hơn và nằm trong khuôn viên của nhà thờ. Cũng đã hơn một năm thì Ngọc mới trở lại đây. Mọi thứ đã có phần hơi khác so với những gì cô nhớ ở lần về thăm trước. Trông thấy bà Hai, Ngọc liền díu dít nói: "Cô Hai." Bà Hai tươi cười: "Ô, Ngọc về đó hả con, có mệt không?" "Con không sao, một lát nữa cô Hai nấu chè hạt sen cho con ăn nha." Bà Hai cười giòn hơn, đưa tay lên xoa xoa đầu của Ngọc: "Cái con bé này lần nào thì cũng đòi ăn chè sen. Được rồi, lát nữa cô sẽ nấu cho." Sự vui vẻ của ba người ngay lập tức bị ngắt quãng bởi có tiếng động lộp cộp trên mấy bậc cầu thang vọng xuống. Người tạo ra tiếng động ấy không ai khác chính là ông Thành. Ông liền nheo mắt nhận ra Ngọc, nhưng trái ngược lại với sự vui mừng của hai người phụ nữ bên dưới, ông vẫn có chút lạnh lùng và không lấy làm vui vẻ lắm. Còn chào Dượng. Ngọc mở lời, ông Thành cũng gật đầu một cái cho có lệ rồi cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài. Bà Hiền biết mối quan hệ giữa ông và cô con gái không được tốt lắm, cho nên liền vỗ vỗ vào vai của Ngọc. "Thôi, con đi vào trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Lát cơm xong thì mẹ gọi ra ăn." "Vâng ạ, phòng con vẫn ở chỗ cũ chứ?" "Không, phòng lần trước con đang bị hư cho nên con qua cái căn phòng cuối hành lang đó. Mẹ mới bảo cô Hai dọn dẹp lại rồi, yên tâm đi, sạch sẽ lắm." Ngọc cũng không muốn nán lại để tạo thêm sự khó chịu cho ông Thành, cho nên cô nhanh chóng xách vali bước về phía phòng của mình. Căn phòng trong góc này lần trước về thì nó đóng kín mít, khóa lại, cho nên Ngọc không biết đây là phòng của ai. Đưa tay vặn mở nắm đấm ở trên cửa. Một âm thanh kéo dài của tiếng cửa gỗ lâu ngày làm cho Ngọc giật mình. Thế nhưng khi mà trông thấy bên trong thì cô hoàn toàn hài lòng. Một cái mùi thơm thoang thoảng của nước xịt phòng, kèm theo đó là chăn ga gối đệm được thay mới. Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ mấy mảng tường hơi có phần ố mốc mà thôi. Nội thất trong phòng không nhiều lắm, chỉ có một cái giường, một chiếc tủ gỗ khá cao và một chiếc bàn con. Ngọc thả vali ngồi xuống giường bắt đầu xếp lại đống quần áo để treo vào bên trong tủ. Xong xuôi cô mới đảo mắt nhìn xung quanh. Ở trong góc một cái thùng giấy nho nhỏ, Ngọc nhíu mày. Nó là gì vậy chứ? Lúc nãy vào mình không có để ý thấy. Sự tò mò nổi lên, thế là Ngọc bước tới cúi xuống rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong không có gì đặc sắc như Ngọc nghĩ, chỉ sợ vài sợi dây điện hỏng, vài ba cái chai lọ trống không. Chắc cô Hai quên đem nó ra đây mà. Lúc định đứng lên thì Ngọc khựng lại, khi chiếc hộp không nằm ở dưới đất mà nó được kê lên thêm một thứ gì đó có hình tròn, dẹp và được bao bọc bằng túi ni lông màu đen. Chả trách sao mà Ngọc không để ý. Một lần nữa sự tò mò thúc đẩy Ngọc gác chiếc hộp qua một bên để xem thử vật kia là gì. Sau một hồi loay hoay gỡ đống băng keo và túi ni lông thì cuối cùng thứ bên trong cũng đã được lộ ra. Đó là một tấm gương. Ngọc liền khẽ thốt lên: "Ai lại gói gương như thế này?" Sực nhớ tới cái bàn con ở bên cạnh, Ngọc đem tấm gương kia bước tới. Và đúng như cô nghĩ, cái bàn con này chính là một cái bàn trang điểm. Thậm chí nó còn có một cái khe hở để lắp tấm gương vào vừa khít. Ngọc cũng chẳng có chút thắc mắc nào cả. Cô nghĩ đơn giản là vì căn phòng không được sử dụng, cho nên mới phải cất tấm gương đi cho khỏi rơi vỡ. Loay hoay thêm một lúc nữa thì mọi thứ đã xong xuôi. Ngọc ngả lưng nằm vật xuống giường một cái thoải mái lắm. Cái không khí trên Đà Lạt so với Sài Gòn đầy hối hả tấp nập người của cô thì quả thật khác nhau một trời một vực. Nằm thêm được một lúc thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, đó là tiếng của bà Hiền. "Ngọc, ngủ rồi hả? Sẽ ăn cơm đi con." Ngọc nhồm dậy nhanh chóng khoác vội chiếc áo khoác lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Ông Thành trưa nay đi gặp vài người bạn cho nên không ăn cơm ở nhà. Nhờ thế mà Ngọc cùng với bà Hiền có thể nói chuyện một cách cởi mở với nhau. Ngoài chuyện cuộc sống công việc ra thì không thể thiếu được việc thúc giục con gái tìm người yêu. Ngọc tất nhiên là kiếm chuyện khác để nói lái. Bà Hai cũng chen vào để hỏi: nãy giờ con thấy cái phòng đó sao, có vấn đề gì không? Những tưởng đây là một câu hỏi hết sức bình thường nhưng mà không. Bà Hai vừa dứt câu thì lúc này nụ cười trên môi của bà Hiền tắt hẳn. Bà liền nhăn mặt, hướng ánh mắt khó chịu lên mà gắt: chị Hai, chị nói gì đấy? Dường như không nhận ra được điều gì đó, bà Hai nhanh chóng lắc đầu giải thích: không, không có gì đâu. Ý chị là hỏi con Ngọc nó có thấy mệt không? Trước sự chùn lại của bầu không khí, Ngọc hồn nhiên đáp: con khỏe re mà, về đây không khí thích thật đó. Có khi sau này già thì cũng lên đây sống như mẹ quá. Đúng, đúng đấy. Bà Hai gật gù rồi và lấy và để chén cơm của mình. Ăn xong, Ngọc ra ngoài đường bắt một chiếc taxi để đi thăm thú xung quanh. Đúng là mọi thứ thay đổi thật. Đà Lạt bây giờ đông hơn, sầm uất hơn. May cho cô đây không phải là những tháng vào mùa du lịch cao điểm, chứ không thì chắc chiếc taxi phải vật lộn trong biển người mất. Vì quá nhiều thứ thay đổi cho nên Ngọc chơi quên cả giờ về. Lúc này hơn 9 giờ tối mà cô còn ở tít ngoài quảng trường. Cuối cùng phải chờ đến khi bà Hiền gọi thì cô mới giật mình mà vội vã bắt taxi trở về. Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên có vẻ khá kiệm lời. Nhưng rồi khi xe đi được hơn 20 phút, ông ta quay sang hỏi Ngọc: cô về cô Nhi viện Hoa Hồng về không? Vâng, đúng rồi ạ. Ngọc tưởng bác tài nhầm địa chỉ cho nên nhắc lại lần nữa: cô tới thăm người quen à? Ông ta tiếp tục hỏi. Ngọc vẫn hết sức thoải mái trả lời ông: à, dạ vâng ạ, mẹ của em làm quản lý cô Nhi viện. Nghe tới đây thì gương mặt của bác tài xế có chút biến sắc. Ông ta nói: thế cô từ bé ở đó tới lớn luôn sao? Có nghe chuyện ma ở trong đó không? Chuyện ma à? Cô ở đó lâu chưa? Dạ thì cũng không thường xuyên, em đi làm ở Sài Gòn cả năm mới về đây có chơi một lần thôi. Thế thì không biết thì đúng rồi, ở đây nhiều ma lắm đó, còn từng cả lên báo nữa cơ. Ngọc lúc này hoang mang thực sự, cô quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. Anh có thể kể cho em nghe được không? Chứ trước giờ em có nghe mẹ em nói gì đâu. Được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi vốn là một dân Đà Lạt gốc từ bé cho nên đã thường hay đi khám phá cái đất này. Trước giải phóng, khu nhà thờ Hoa Hồng là đất nghĩa địa. Sau này mới hình thành nên nhà thờ rồi cô Như viện. Người ta mới dọn tới ở, mà nói chung là ma nhiều lắm. Mẹ của cô thì tôi cũng thấy có mấy lần lên báo rồi. Mà nói chung là bà ấy dạn thật đó, dám ở trên đấy. Chứ tôi thì có cho tiền tôi cũng đâu có dám. Hơn nữa nghe đâu là gần một năm trước còn có cả nguyên một người tự tử ở bên trong. Đêm đêm hiện ra là ma quấy phá mọi người. Nhắc tới đây mà tôi còn nổi cả da gà. Những gì bác tài xế này vừa kể ra đây làm cho Ngọc hơi có chút buồn cười, bởi làm sao cô tin được chứ. Hơn nữa không chỉ có bà Hiền mà còn có ông Thành, bà Hai cùng gần với 200 đứa trẻ được nuôi dưỡng bên trong ấy. Đó là còn chưa tính luôn cả cha Mạnh và mấy bà Sơ. Họ không thấy ma ư? Còn cái chuyện mà có người tự tử thì Ngọc lại càng không tin, bởi tuy cô ở xa nhưng mỗi khi cô Như viện có chuyện thì Ngọc đều được mẹ của mình gọi kể cho cô nghe. Ngồi thêm một lúc nữa thì chiếc taxi dừng lại trước cổng cô Như viện Hoa Hồng. Ngọc tính tiền bước xuống xe và vào trong. Người tài xế taxi hình như còn vái lại gì đó ở cái tượng Phật bà ngay trước cái vô lăng của mình rồi mới chạy đi khỏi. Vào trong nhà để tránh cái chàng giáo huấn của bà Hiền về cái tội đi chơi về trễ, Ngọc chỉ kịp chào một tiếng rồi nhanh chóng bước về phòng của mình, tìm cách nhanh nhất có thể. Căn phòng vẫn như lúc trước khi Ngọc rời đi, cô nằm xuống giường thở hổn hển. Cũng may là mẹ không gọi lại. Nằm thêm được một lúc nữa thì cơn mệt mỏi thực sự đã xuất hiện. Ngọc cảm giác hai mắt của mình nhíu lại. Cô thều thào nói gì đó một cách vô thức rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trước khi mọi thứ tối lại thì Ngọc thấy cánh cửa phòng của mình mở ra. Cánh cửa mở rộng hết cỡ, rồi từ bên ngoài một cái bóng người đang từ từ bước vào bên trong. Một bóng người hoàn toàn xa lạ. Sáng hôm sau, Ngọc thức dậy hơi muộn. Cơ thể của cô có vẻ như không kịp thích ứng với khí hậu ở đây. Chưa hết đưa mắt nhìn thấy cánh cửa sổ trước mặt của mình mở toang, cô vỗ vỗ trán thầm trách cho sự hậu đậu của bản thân. Bước ra khỏi cửa phòng, thứ đập vào mắt của cô đầu tiên khiến cho Ngọc hét lên một tiếng. Ngay trước cửa phòng của cô có một con chuột nằm chết từ lúc nào, mà cái tư thế chết của nó trông khá là kỳ dị, giống như là bị xé ra vậy. thân của nó đứt lìa, máu từ cái vết xé kia tung tóe ra. Nghe tiếng hét thất thanh của con gái thì bà Hai là người đầu tiên xuất hiện. Trông thấy con chuột kia thì bà vẫn còn hoảng hốt lắm. Gương mặt của bà tối sầm lại, ra dấu thánh giá trước ngực rồi lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Bà Hiền với ông Thành cũng có mặt ngay sau đó. Ngọc, có chuyện gì đó con? Bà Hiền hỏi với vẻ lo lắng. Nó... Ngọc vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống chỗ con chuột kia. Bà Hiền cũng hơi giật mình rồi bà nói. Trời đất ơi, có con chuột không mà con làm gì thế hả? Chắc nó bị con mèo vồ chứ có cái gì đâu. Mèo trong nhà này nhiều lắm, chúng nó thỉnh thoảng gặp chuột thì lao vào vồ cho chết, cũng chẳng mấy khi nó ăn. Chị Hai, chị dọn đi rồi vứt nó ra thùng rác. Nhớ xịt một chút nước diệt khuẩn đấy, chứ cái giống chuột này nó dơ bẩn lắm. Bà Hai gật gù nhanh chóng bước đi về phía bếp lấy đồ lau dọn. Bà Hiền kéo tay của con gái đi xuống dưới nhà, còn Đông Thành thì cứ đứng yên từ nãy đến giờ quan sát. Mà cái ánh mắt của ông không nhìn vào con chuột kia, ông nhìn chằm chằm qua kính cửa vô vào bên trong phòng ngủ của Ngọc. Ông cứ nhìn mãi cho đến khi bà Hai quay trở lại dọn dẹp thì mới rời đi. Hôm nay Ngọc được bà Hiền dẫn đi thăm thú một vài nơi mới mở trong thành phố, nhưng đi được đến trưa thì cô than mệt, đòi quay trở về. Trông thấy cái gương mặt có phần xuống sắc của con gái, bà Hiền mới hỏi. Con thấy trong người không khỏe à? Dạ, tối qua con ngủ mà quên đóng cửa, chắc gió nó lùa vào cảm lạnh rồi. Bà Hiền nheo mắt nhìn con rồi lo lắng. Thôi không có đi nữa, về nhà tranh thủ nghỉ ngơi đi con. Kẻo ốm ra đấy thì khổ lắm ấy. Mà lần này con định về chưa bao ngày, hôm trước mẹ hỏi cứ bảo là chưa tính. Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Thực ra thì con cũng chưa biết thế nào nữa, do phòng mà con phụ trách nó đang trong quá trình chuyển giao cho một nhóm khác. Còn con thì đợi thuyên chuyển công tác, không biết khi nào mới xong, tạm thời cứ chờ đợi thôi à. Bà Hiền gật gù chậm rãi mà nói. Chuyện công việc của con thì mẹ không biết, nhưng mà con gái con đứa đó lại ở xa mẹ như thế này, làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới gia đình. Nếu khó khăn quá thì cứ dọn lên đây, thiếu gì công ty, để mẹ nhờ dượng cho. Thôi mẹ, con không muốn nhờ ông ấy đâu. Bà Hiền chưa nói dứt câu thì cô con gái đã ngắt lời. Bà cười một nụ cười gượng gạo, đưa tay lên xoa đầu của Ngọc. Con bé này đừng cứng đầu nữa, chuyện cũ thì cũng qua rồi. Bây giờ con thấy đấy, ông với mẹ đang rất là quan tâm cho cái cô nhi viện này. Mẹ nghĩ giữa hai người cũng nên hòa nhã với nhau. Chứ cứ xem nhau như kẻ thù thì mẹ thì cũng tội cho ông ấy. Rồi sau này ông ấy có về chầu ông bà nữa thì cũng chỉ có một thân một mình con mà thôi. Lấy ai lo hương hỏa chứ? Ngọc liền nhíu mày rồi nói. Sao mẹ cứ nói tốt cho ông ấy như vậy? Mẹ không nhớ lý do hai người ly dị sao? Nghe tới đây thì bà Hiền khựng lại. Bà nhớ chứ? Nhớ rõ ràng là đằng khác. Cũng vào một ngày cuối tháng 10 như bây giờ, bà vô tình phát hiện ra một sự thật. Đó chính là ông Thành, người chồng mà bà đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, đã ngoại tình. Ông cặp với một cô gái trẻ đẹp, còn mua hẳn chung cư cho cô ta. Ngay sau đó thì mặc cho ông Thành nói thế nào, bà cũng nhất quyết ly dị. Xong xuôi mọi thủ tục thì bà tìm lên Đà Lạt. Quãng thời gian qua, khi cả bà lẫn ông Thành đều lúng tuổi, bà cũng nguôi ngoai đi sự tổn thương ở trong lòng. Cộng với cái việc làm tốt đẹp của ông thì bà hoàn toàn không muốn nhắc lại nó. Ngọc thấy mình hơi quá lời, cô liền nắm tay của bà Hiền mà thủ thỉ. Con xin lỗi, con không cố ý nhắc lại cái chuyện buồn của mẹ. Ý con chỉ làm con không muốn nhờ vả gì về người đàn ông này mà thôi. À thôi, sao cũng được. Chỉ cần con biết tự lo cho bản thân mình là được rồi. Suốt quãng đường về nhà, hai mẹ con không ai nói với ai câu nào. Về đến nơi thì cũng là lúc đám trẻ tan học. Ngọc tuy không thường xuyên nhưng lần nào về đây thì cô cũng ghé qua chơi với mấy đứa nhỏ. Nó cũng đã xuất hiện trong dự định của cô. Ấy thế mà cơn đau đầu dữ dội làm cho Ngọc đi thẳng một mạch về phòng của Thẩm Nhủ. Thôi nghỉ ngơi một chút xem thế nào, khi nào khỏe hơn thì ra chơi cũng được. Ngả tấm lưng trên nệm êm mái ở trong phòng, Ngọc định sẽ chỉ nằm nghỉ một lát thôi. Thế nhưng chỉ mấy phút sau thì những tiếng ngáy của cô đều vang lên. Ngọc hoàn toàn ngủ mê man và không hề biết được rằng ở ngay dưới chân giường có một cái bóng đen lầm lũi đứng nhìn mình chằm chằm. Ngọc ngủ một giấc cho đến tận 5 giờ chiều mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng khi vừa mới mở mắt, Ngọc choáng váng khi thấy cả người cô cứng ngắt lại như sợ bị dính chặt xuống giường. Bóng đè mình ư? Cái cảm giác này Ngọc đã trải qua vài lần. Khi mà cô làm gì đó mệt mỏi hay là vận động nhiều thì sẽ bị. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ trầm trọng hơn khi mà cổ họng của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Sức nặng đè lên người lớn đến mức Ngọc không thể thở nổi. Tưởng chừng như đến lúc không chịu được nữa, gần buông xuôi thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Người đang đứng trước cửa phòng là một cô gái trẻ. Cô gái này lạ lắm, Ngọc chưa từng thấy cô ta bao giờ. Gương mặt của cô xinh đẹp nhưng có chút u buồn, và làn da thì trắng bệch như không có sức sống. Cũng chỉ thấy được có tới đây thì cô bừng tỉnh giấc, cảm giác thứ đè lên người của mình biến mất, và kể cả cô gái lạ mặt kia cô không còn thấy đâu nữa. Cô ta là ai? Mình nằm mơ ư? Ngọc mệt mỏi ngồi dậy thở từng hơi nặng nhọc. Cánh cửa phòng của cô vẫn đóng im lìm. Lúc này Ngọc mới có thể chắc chắn là mình mơ, bởi cánh cửa được khóa trái, vậy thì làm gì có ai có thể mở nó được ra. Ngọc bước xuống giường, ngồi vào cái bàn trang điểm tô lại cái son môi. Qua cái gương thì cô có chút trầm trồ, bởi hình ảnh phản chiếu lại nó có cái gì đó thu hút lắm. Nói đúng hơn thì Ngọc cảm thấy mình ở trong gương lúc này trở nên xinh đẹp và trắng trẻo hơn. Trước đây tuy rằng nhiều người khen cô xinh, nhưng mà chẳng bao giờ Ngọc tỏ ra quá tự tin vào nhan sắc của mình. Ngồi thêm một lúc thì Ngọc nhận ra cũng gần tới giờ cơm, cho nên cô đứng dậy ra ngoài phụ giúp mọi người để chuẩn bị. Căn phòng khách không có ai, cô lại đi thêm xuống bếp nhưng cũng chẳng có ai cả. Đồ ăn thì đã được bày sẵn ở trên bàn từ lúc nào, trông nó vẫn còn đầy đủ lắm. Ngọc liền cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, cô Hai ơi." Nhưng chẳng có ai trả lời cô cả. Ngọc buộc miệng gọi thêm một lần nữa: "Mẹ ơi, mẹ." "Bà ấy đi có việc rồi." Một giọng nói vang lên, nó làm cho Ngọc khựng lại. Cô nhận ra đây là giọng của ông Thành. Ông đang từ trên cầu thang bước xuống. Cô vốn không muốn nói chuyện với ông ta một chút nào cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không muốn làm cho mẹ của mình buồn, cho nên Ngọc đành gật gù rồi hỏi cho có lệ: "Thế Dường có biết mẹ đi đâu không ạ?" Ông Thành lắc đầu, nhưng mà câu mà ông nói tiếp theo mới làm cho Ngọc giật mình: "Con hình như không có được khỏe lắm, ốm à?" Đúng là thật bất ngờ, những tưởng cái câu hỏi thăm này sẽ không bao giờ được ông ta nói ra. Ngọc đứng hình mất một lúc thì trả lời: Dạ con không sao ạ." Ông Thành bước xuống chỉ tay về hướng phòng của Ngọc mà nói: "Con gái con nữa, đi đâu nhớ đóng phòng của mình lại, cứ mở toang ngoác như thế này. May mà nhà không có khách khứa đó." "Vâng ạ, con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý hơn." Cảm thấy không còn gì có thể khiến cho mình đứng ở đây nữa, Ngọc liền vội vã quay trở về phòng của mình. Đúng là cô quên đóng cửa thật. Lại một lần nữa cô tự trách cái tính hậu đậu của mình. Ngọc vào trong phòng khóa cửa lại, đóng luôn cái cửa sổ cho chắc ăn. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Hiền, nhưng thật lạ, gọi hoài bà không bắt máy. Ngọc đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ở trên tường. Cũng đã muộn rồi mà, mẹ bận việc gì chứ? Ông Thành cũng không biết, vậy thì không phải là việc của cô nhi viện. Ngồi thêm một lát nữa thì có tiếng còi xe ở dưới sân vọng lại. Ngọc đoán được là bà Hiền đã trở về nhà. Cô nhanh chóng mở cửa và chạy ra. Lúc này vốn vẫn còn chú ý bởi câu nói của ông Thành lúc nãy, cho nên cô đóng cửa một cách thật cẩn thận. Xuống dưới nhà thì đúng là bà Hiền đã về thật, nhưng trông bà có vẻ mệt mỏi lắm. Thế mẹ, Ngọc liền cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy ạ?" Nếu như là thường ngày thì bà Hiền sẽ trả lời cô ngay. Tuy nhiên bà lại không nói năng gì, đi thẳng lên phòng. "Ơ mẹ." Chưa kịp hỏi gì thêm, bóng của bà đã khuất sau cái cầu thang. Ông Thành vẫn bình thản ngồi xuống uống trà, hút thuốc bên bộ ghế sofa. Ngọc biết được có chuyện gì đó, nhưng mà cô vẫn không nghĩ ra đó là chuyện gì cả. Mà nếu không biết được thì sự tò mò trong đầu của Ngọc lại thôi thúc cô tìm cho ra nhẽ. Ngọc từ từ bước lên phòng của bà Hiền, đưa tay gọi: "Mẹ ơi." Tiếng gọi nhỏ nhỏ của cô cất lên, không hề có ai đáp lại. Gọi thêm mấy lần nữa thì cũng kết quả như vậy. Nghĩ chắc bà Hiền đang ngủ, cho nên cô đành quay lưng ra về. Vừa đi Ngọc vừa nghĩ lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mình. Lúc chỉ còn cách phòng của mình có mấy bước chân thì sự kinh hãi chiếm lấy cô gái trẻ. Ngọc liền thốt lên: Cái gì?" Vẻ mặt của cô sững sờ lắm, bởi cái cánh cửa của căn phòng lúc nãy được Ngọc khóa lại cẩn thận trước khi đi, bây giờ lại mở toang ra. Suy nghĩ có trộm hay là người lạ đột nhập vào trong phòng, càng làm cho Ngọc lo lắng hơn nữa. Cô rón rén bước vào bên trong, bật hết đèn điện ở trong phòng. Ngọc cũng chuẩn bị tinh thần, nếu thấy ai đó có thứ gì khả nghi, cô sẽ hét toáng lên rồi chạy ngay đi báo cho mọi người biết là có trộm. Nhưng mà không, mọi thứ bên trong phòng vẫn được giữ y nguyên. Thậm chí là cái ví tiền của Ngọc để ngay trên bàn trang điểm không hề bị dịch chuyển. Cô kiểm tra lại thì đúng là tiền vẫn còn nguyên. Ngọc kiểm tra thêm mà tủ quần áo cả ở dưới gầm giường, chẳng hề có một chút đáng ngờ nào ngoài cánh cửa phòng bị mở cả. Mình lại quên đóng cửa ư? Không thể nào. Mà nếu có người mở nó ra lại càng không, bởi cái tiếng kẹt khi đóng cửa của nó rất lớn. Có ai mở cửa thì từ phòng của mẹ mình còn có thể nghe rõ. Đúng thật là lạ. Cứ vẩn vơ trong đống suy nghĩ một lúc thì Ngọc thiếp đi. Cơn mệt mỏi trong người của cô dường như chẳng hề buông tha một giây phút nào. Trong lúc mê man ấy, Ngọc lại thấy một đống hỗn độn những hình ảnh không rõ ràng. Nào là mẹ cô, bà hai ông Thành, rồi còn có cả cô gái lạ mặt kia nữa. Tất cả lúc ẩn lúc hiện làm cho Ngọc không thể nào nhận thức được chúng một cách cụ thể. Từ tờ mờ sáng thì do trong một ngày vừa qua Ngọc đã ngủ quá nhiều cho nên cô tỉnh dậy vào lúc này. Lần đầu tiên từ khi lên Đà Lạt đến nay, cô có thể thức dậy trước bình minh. Vẫn có chút nhức mỏi trên hai bả vai cho nên Ngọc làm vài động tác nhỏ để thư giãn. Cô đứng dậy đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trước mặt. Mặt trời vẫn chưa lên, cộng thêm cái màn sương khá dày cho nên Ngọc chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ một cách lờ mờ. Và rồi cô giật mình một cái bởi đám cây cảnh nằm ở hai bên con đường, dẫn vào nhà có một bóng người đang đứng. Là một người con gái mặc nguyên một bộ đồ áo trắng. Đó là tất cả những gì Ngọc có thể thấy được. Cô tuy không cận nhưng tầm nhìn đúng là hạn chế bởi đống sương mù này. Ai vậy? Mới sáng cơ mà. Và rồi Ngọc phớt lờ đi bởi cô nhớ lại bà Hiền từng nói với mấy người dân ở trong vùng này rằng sáng sẽ đi bộ để tập thể dục. Và còn dù cả cô đi nhưng Ngọc từ chối. Cô định quay sang nhìn lần nữa cho kỹ thì bóng kia đã biến mất. Ngọc quay trở lại với cái giường của mình, cô giở điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn, email và mấy hộp thư trên mạng xã hội. Chẳng có một cái thông báo nào từ công ty. Họ rõ ràng đã hứa với cô rằng sau đợt cắt giảm nhân sự này thì cô sẽ được chuyển đến một vị trí tốt hơn. Nghĩ ngợi một lúc thì đầu của Ngọc lại trở lại đau. Cô gác điện thoại tiếp tục nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đầu mỗi lúc một đau như là búa bổ vậy. Ngọc thậm chí không nhấc nổi người để đi tìm thuốc uống hoặc là gọi người chăm sóc mình. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Ngọc tuy đang vật lộn với cơn đau đầu của mình, nhưng cô vẫn biết được rằng cánh cửa phòng đã mở. Tưởng là người quen, Ngọc định nhờ vả nhưng cô khựng lại. Khi người mới mở cửa kia không phải là bà Hiền, bà Hai hay là thậm chí là ông Thành, mà lại chính là cô gái bí ẩn ngày hôm qua Ngọc mơ thấy trong giấc mơ. Cơn đau đầu làm cho mọi thứ cứ chao đảo và mờ ảo lắm, kể cả cái hình dạng của cô gái kia, nó cứ uốn néo bất định, nhiều lúc trông cứ như một làn khói, một cái bóng vô định mà thôi. Ngọc với tay chỉ về phía cô gái kia. Cô là ai? Chẳng có ai đáp lại Ngọc cả. Cô gái kia từ từ bước tới, nở một nụ cười đầy bí hiểm với cô. Và đó cũng là thứ cuối cùng mà Ngọc có thể thấy được trước khi cô bị cơn đau làm cho chìm vào trong cơn mê man. Những tiếng gọi ở bên tai làm cho Ngọc dần dần hồi tỉnh lại. Nhưng chỉ mấy giây sau cô bất ngờ nhận ra mình không nằm trong căn phòng quen thuộc nữa, mà lại là một phòng bệnh trong bệnh viện. Xung quanh đầy những bệnh nhân nằm la liệt. Người vừa gọi cô đây không ai khác chính là bà Hiền. Bà ngồi ở cái ghế bên cạnh cô, nhìn cô con gái với một ánh mắt lo lắng. Ngọc thều thào: Mẹ, sao con ở đây? Bà Hiền thở dài một hơi, đưa tay chỉ lên cái bình nước đang truyền dở của con gái. Con bị sốt xuất huyết, may mà mẹ phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, chứ không thì nguy hiểm, lại còn đang có dịch nữa, cho nên là mẹ quên dặn con là mắc màn trước khi ngủ. Ngọc nhíu mày, cô nhớ lại những gì xảy ra nhưng không thể. Đầu nhức như là búa bổ, cộng với đó là mỗi lần hít vào thở ra, Ngọc lại thấy lồng ngực của mình như bị ai đó đấm cho một cái thật mạnh. Cô tiếp tục hỏi với vẻ mệt nhọc: Con hôn mê mấy ngày rồi ạ? Bà Hiền liền lẩm bẩm nói: Hơn một ngày rồi, bây giờ là 9 giờ sáng. Hơn một ngày ạ? Ngọc không thể tin là cô đã hôn mê lâu đến như vậy. Đúng là cái căn bệnh sốt xuất huyết này nó nguy hiểm thật. Nghỉ ngơi đến chiều ngày hôm ấy thì sức khỏe của Ngọc cũng có chút ổn định. Cô có thể ngồi dậy ăn chút cháo và nói chuyện với bà Hiền. Lúc này nhận thấy gương mặt của bà vẫn còn có chút gì đó không được bình thường. Ngọc mới nhớ lại chuyện của tối hôm ấy, cô hỏi. Mẹ, con quên hỏi là tối kia mẹ đi đâu về vậy? Còn con lên phòng gọi mà mẹ không có nghe. Nghe hỏi tới đây thì bà Hiền giật mình ngẫm nghĩ một lúc, bà nói. Cô hai của con, cô ấy đột nhiên bị bệnh cho nên là mẹ đưa cô vào bệnh viện. Trời đất ơi, cô hai cô ấy bị nặng không mẹ? Sao phải đến mức mà nhập viện chứ? Hay là cũng sốt xuất huyết như con? Cũng sốt xuất huyết. Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh. Cô ấy đâu ạ? Có ở chung phòng với con không? Không, cô ấy bị nhẹ hơn cho nên là mẹ đưa cô ấy đi viện khác. Viện nào ạ? Con cũng khỏe rồi, có đi thăm cô ấy. Chứ cứ một thân một mình như vậy tội thân lắm. Bà Hiền lập tức xua tay rồi nói. Không cần đâu, khỏe rồi. Cô hai của con khỏe rồi, chắc là sẽ xuất viện nhanh thôi chứ không có gì cả. Con cứ lo ở đây tĩnh dưỡng cho nó khỏe lại đi, đừng có đi lung tung. Nghe mẹ nói như vậy thì Ngọc cũng gật gù không hỏi nữa. Trời xế chiều cơn mệt lại quay trở lại, cộng thêm với tác dụng của thuốc cho nên Ngọc thiếp đi. Cô ngủ một giấc thật sâu mà không hề có chút mộng mị nào cả. Tỉnh dậy lần thứ hai thì đã bước qua một ngày mới. Nhưng lần này sức khỏe của cô đã ổn hơn, Ngọc nói với bà Hiền. Mẹ, thưa con khỏe rồi, mẹ cho con xuất viện đi, ở trong này ớn quá. Bà Hiền suy nghĩ một lúc rồi gật gù đồng ý. Thế là trưa ngày hôm ấy hai mẹ con xuất viện trở về nhà. Vừa đến nơi mà người mà Ngọc muốn gặp nhất chính là bà Hai. Không biết tình hình sức khỏe của bà ra sao, thế nhưng mà vẫn chưa thấy bà đâu cả. Cô tò mò quay sang hỏi bà Hiền. Mẹ, cô Hai đâu ạ? Đi chợ rồi. Bà Hiền tiếp tục nói. Cô ấy về quê rồi. Nói dứt câu thì bà Hiền đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại Ngọc với sự hoang mang không hề nhẹ. Về phòng của mình, Ngọc tiếp tục suy nghĩ. Cô Hai hình như quê ở tận ngoài Bắc, mà ai đời vừa khỏi hốm đã về quê xa như vậy. Hơn nữa có lần cô ai nói ở quê ngoài cô chẳng còn nhiều bà con thân thích. Có cái biểu hiện của mẹ khi nghe mình hỏi nữa chứ. Chắc hẳn có chuyện gì đó mà mẹ giấu mình rồi. Sức khỏe cũng đã khá hơn cho nên sự tò mò cũng vì thế mà không bị thứ gì đó cản trở. Nó thúc đẩy Ngọc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà Hai. Trong bữa cơm chiều ngày hôm ấy, cô cứ liên tục dò hỏi xem thử cái địa chỉ bệnh viện mà bà Hai nằm hôm trước là bệnh viện nào. Nhưng mà tất nhiên là bà Hiền không biết gì. Bà ngồi đó đánh trống lảng rồi cuối cùng tỏ ra bực bội đứng dậy bỏ ra ngoài. Điều này càng làm cho Ngọc hoài nghi hơn. Cả buổi tối ngày hôm ấy cứ chằn chọc suy nghĩ mà không tài nào tìm ra được một giả thuyết nào có tính khả thi. Thế nhưng mà khi định bỏ cuộc thì vận may lại ập đến. Sáng ngày hôm sau, Ngọc dậy khá sớm cho nên cô vô tình nghe được một cuộc điện thoại bàn gọi đến nhà mình. Bà Hiền là người nghe máy nhưng mà không biết ở đầu dây bên kia nói gì với bà. Nhưng trông thấy vẻ mặt của bà biểu cảm hết sức lo lắng. Ngọc cũng không vội vàng hỏi mẹ của mình. Bởi một phần cô biết bà Hiền sẽ không trả lời mình. Phần có lẽ Ngọc đã có được thứ mình đã cần. Trong khi nói chuyện, bà Hiền đã vô tình nói ra một câu. Cái bệnh viện tinh hoa của các cậu làm ăn đúng là chán. Như thế mà cũng đòi là bệnh viện giỏi của thành phố. Ngọc lẩm bẩm bệnh viện mà cô vừa nằm mấy hôm trước là bệnh viện y dược thành phố, chứ không phải cái bệnh viện có tên là tinh hoa. Sau chuỗi mọi thứ lại thì Ngọc có thể đoán được là bà Hai bây giờ đang nằm ở trong đó. Không chần chừ nữa, cô liền quay trở về phòng của mình với lấy chiếc áo khoác lên mình rồi chạy ra ngoài. Hơn một giờ đồng hồ sau thì cô cũng đứng trước một tấm biển to đùng, bệnh viện tinh hoa. Ngọc vợ là một người nhà của bệnh nhân, cô hít sâu một hơi làm bộ mặt hớt hải, sộc thẳng vào quầy lễ tân, rồi hỏi một cô y tá trực trong quầy. Chị ơi! Vâng ạ, chị cần gì ạ? Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Lê Thị Hai ở phòng nào ạ? Lê Thị Hai, chị có biết người này bệnh gì ở khoa nào không ạ? Sốt xuất huyết, cô ấy bị sốt xuất huyết. Trong khoa bệnh nhiệt đới điều trị sốt xuất huyết không có bệnh nhân nào tên là Lê Thị Hai cả. Chị xem lại xem có là nhầm bệnh viện không? Không có ạ? Vâng ạ, trong này chỉ có một bệnh nhân tên là Lê Thị Hai nhưng mà lại nằm ở khoa tim mạch. Cái gì ạ? Ngọc liền thốt lên kinh hãi. Và rồi cô hết sức bất ngờ khi mà tra thêm năm sinh thì đúng là bà Hai chứ không còn là ai khác. Ngọc mang một đống suy nghĩ rối bời. Theo sự chỉ dẫn của cô gái kia mà tìm đến khoa tim mạch. Trong này cũng khá ít bệnh nhân và phòng ốc sắp xếp theo một đường thẳng. cho nên là Ngọc nhanh chóng đứng trước cửa của phòng bệnh số 13. Cô từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa, và những gì bên trong phòng làm cho Ngọc không tin vào mắt của mình. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, cho nên chỉ có một chiếc giường ở bên trong mà thôi. Người nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là bà Hai. Trông bà gầy hẳn đi, hai má téo tóp lại. Hai mắt của bà nhắm nghiền lại, trong phòng chẳng có bất cứ một ai. Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng này, và rồi như một sự tình cờ, bà Hai từ từ mở mắt. Lúc trông thấy Ngọc, hai mắt của bà nhướng lên như thể thấy một thứ gì đó kinh sợ lắm. Bà ú ớ hai tay đưa lên trời rồi lại đặt xuống ngực của mình. Chết rồi, có gì không ổn rồi. Ngọc liền chạy ra bên ngoài hô hoán mấy người y tá và bác sĩ lại đó. Thế là một ekip lập tức được chạy vào. Người thì giữ chân của bà Hai, người thì trích một mũi an thần cho bà. Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể của bà Hai xìu xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi hỏi bác sĩ, Ngọc được biết bà Hai không hề bị sốt xuất huyết như mẹ cô đã nói. Và đêm ngày hôm trước, bà được nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu của chứng nhồi máu cơ tim. Trong trí nhớ của Ngọc thì bà Hai rất khỏe mạnh. Tại sao bà có thể đổ bệnh đột ngột như vậy? Giờ khi nãy trông thấy cô thì tại sao bà lại trợn mắt lên? Ngọc quyết định sẽ chờ đợi bà Hai tỉnh dậy hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi thì bà Hai cũng đã hồi tỉnh. Lần này không còn sự kinh hãi nữa. Thay vào đó là một ánh mắt hiền từ như là mọi khi. Bà Hai nói với một cái giọng đầy yếu ớt. Con tới đây làm gì? Ngọc rơm rớm nước mắt. Cô nắm lấy cái bàn tay đang run rẩy của bà Hai mà nói. Cô Hai ơi, cô bị làm sao vậy? Cô không sao. Bà Hai mỉm cười nhưng rồi gương mặt của bà tối sầm lại. Bà kéo sát Ngọc lại gần rồi nói. Ngọc, đừng ở trong cái phòng của con Dung nữa. Về lại Sài Gòn đi con. Lúc này thì Ngọc thực sự bất ngờ tại sao bà Hai lại nói những lời như vậy. Liệu trong căn phòng mà cô đang ở có thứ gì sao? Không chần chừ, Ngọc liền hỏi. Cô Hai nói vậy là sao ạ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay cả mẹ cũng giấu con nhiều thứ, còn không biết là có chuyện gì hết. Nhưng mà con không thích cái cảm giác lúc này, nó khó chịu lắm. Bà Hai im lặng một lúc, sau đó mới thở dài rồi nói. Thôi được rồi, cô sẽ kể cho con nghe, đỡ cô dậy. Vừa nói, bà Hai vừa đưa tay chống xuống giường, cố gắng gượng ngồi dậy. Sau khi tựa lưng vào cái ghế trên đầu giường thì bà tự tốn kể. Cái phòng mà con đang ở là phòng của con Dung. Con bé đó vốn là một nữ tu trong nhà thờ Hoa Hồng. Hơn 6 tháng trước nó được mẹ của con xin cha mạnh cho con bé qua phụ giúp việc ở trong cô nhi viện. Ấy vậy mà thật không ngờ con bé đó sinh lòng tham. Nó trộm tiền trong két của cô nhi viện. Rất may là bị ông Thành phát hiện. Trong lúc cạn nghĩ, nó sợ bị báo công an cho nên tìm cách trốn đi. Không may trượt chân té từ cái cửa sổ xuống dưới sân rồi gãy cổ chết. Tất cả mọi người lúc ấy nghe được chuyện thì sốc lắm. Mẹ con đã khóc cả đêm. Sau khi an táng cho con bé thì căn phòng từ đó cũng được đóng kín. Cô cứ tưởng như vậy là hết nhưng mà không. Vào cái ngày dọn phòng cho con về ở thì cô đã gặp lại Dung. Cái gì ạ? Gặp lại? Cô ấy không phải đã chết rồi ư? Không, là hồn ma của nó. Từ khi con bé chết thì cô thường nghe thấy những âm thanh lạ vang lên trong căn phòng ấy. Cái gương bây giờ con dùng ấy là gương thứ 5 rồi đấy. 4 cái chiếc cứ lắp xong đóng cửa lại là y như rằng sắp bị vỡ tan tành. Mặc dù bên trong không hề có ai. Cô cũng có nói với mẹ con nhưng mà nó không tin. Nó bảo người chết là hết, chứ làm gì có cái chuyện ma cỏ gì ở đây. Cô chỉ lo cho con vậy thôi. Muốn nói cho con cẩn thận lắm. Nhưng mà con hiền không cho vì là sợ con hoang mang. Nhưng rồi cuối cùng thì cô cũng không thể tránh được. Vào cái đêm định mệnh ấy, cô như thường đi kiểm tra cửa nẻo một vòng. Khi đến phòng của con thì cô thoáng thấy cái bóng người đang đứng ngay trước cửa phòng. Cô ngừng lại cất tiếng gọi thì người đó không ai khác chính là con Dung. Nó cũng nghe thấy cô gọi cho nên xoay người ngoặc ngoẹo của nó nhìn cô. Khiếp đảm quá cho nên cô lên cơn đau tim mà ngất đi. Lúc nãy đây khi mà trông thấy con thì cô sợ lắm. Bởi ở ngay đằng sau lưng của con thì con Dung nó đứng ở đó. Nó đứng nhoèn miệng cười nhìn cô, còn nghịch cả tóc của con nữa. Ngọc liền nhíu mày thốt lên. Trời đất, đã có chuyện như vậy ư? Da gà của cô bất giác nổi lên, một cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc sống lưng. Phải mất một lúc lâu thì Ngọc mới lấy lại được bình tĩnh, cô nói. Tại sao mẹ con giấu con chuyện này chứ? Con đừng trách con hiền, nó không muốn con nghĩ nhiều rồi lo lắng đâu. Mà từ cái hôm ấy trong phòng đấy, cô hỏi thật nhé, con có thích con Dung không? Dạ không ạ. Con thậm chí là còn không biết người tên Dung kia mặt mũi thế nào cả. Nhưng mà sao? Sao thích con? Thì có mấy lần con thấy cửa phòng tự mở rồi con nằm mơ lung tung, có khi là còn bị bóng đè nữa. Nhưng mà nó cũng không có gì rõ ràng cả. Không được rồi, con không được ở trong căn phòng đó nữa. Cô Hai sợ linh hồn con Dung nó sẽ làm hại con mất. Con bé chết đột ngột như vậy, lại trong cái hoàn cảnh sợ hãi, nên nó có thể mang lòng oán hận mẹ con cũng nên. Nói chuyện thêm được một lúc thì trời cũng đã muộn. Ngọc từ giã bà Hai, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe thật tốt rồi nhanh chóng xuất viện. Xong xuôi, cô bắt một chiếc taxi trở lại nhà. Tuy nhiên về đến nơi, cô lại rảo bước vào trong khuôn viên của nhà thờ Hoa Hồng, chứ không về nhà như dự định. Bởi cái câu chuyện mà bà Hai nhắc tới kia, nó như là thôi thúc Ngọc tìm hiểu về cô gái này. Người mà Ngọc muốn gặp lúc này không ai khác chính là cha Mạnh, vị cha xứ của nhà thờ Hoa Hồng. Trông ông vẫn hiền từ như ngày nào, ông cũng cười tươi khi nhận ra cô. Ngọc, con qua đây chơi hả? Mấy hôm trước con nghe bà Hiền nói là con về, nhưng mà bận việc bên giáo xứ cho nên là cha chưa có qua thăm con. Cha định ngày mai sẽ rủ con đi ăn một bữa cơm thân mật, vậy mà con đã đến trước rồi. Ngọc cúi đầu chào ông một cách lễ phép. Dạ con chào cha, con qua thăm cha sẵn tiện có chút việc con muốn hỏi. Việc gì? Ông Mạnh nhíu mày, bởi có thể nói đây là lần đầu tiên mà Ngọc có vấn đề gì cần tới ông. Ngọc cũng không ngần ngại đi thẳng vào chuyện của mình. Dạ con muốn biết về chị Dung à? Vừa nghe nhắc đến cái tên này thì ông Mạnh thoáng giật mình một cái, tay đưa lên ngực làm dấu thánh giá. Trời đất ơi, chứ con hỏi Dung làm gì? Tại con... Thế là cô kể lại toàn bộ câu chuyện được bà Hai kể trong lúc ở bệnh viện cho ông Mạnh nghe. Cô càng kể thì gương mặt cô càng trở nên u buồn, ông gật gù nói. Đúng là có cái chuyện như vậy, con Dung đối với ta không xa lạ gì. Ta vốn là cha đỡ đầu của nó. Con bé xinh đẹp hiền từ và lễ phép. Sau khi cha mẹ của nó mất hết thì nó xin ta vào nhà thờ để làm nữ tu. Tất nhiên là ta đồng ý, nó cũng tháo vát lắm, làm được rất nhiều chuyện. Ấy thế mà ta không thể ngờ nó lại sinh ra cái tật trộm cắp xấu xa. Bà Hiền cũng có nói với ta là bà chỉ định trả nó về lại đây, chứ hai người họ không hề có ý muốn kiện tụng hay làm lớn chuyện. Chắc là con bé hoảng quá cho nên nghĩ quẩn. Ngày đưa thi thể của nó về chôn cất ai cũng buồn lắm. Ta cũng chỉ mong nó được đầu thai làm người mới, sống tốt đẹp hơn mà thôi. Ngưng lời, ông Mạnh lấy cái khăn tay mùi xoa trong túi chậm chậm lên mắt. Phần mộ của con bé ở phía sau này, con có thể ra đó nếu muốn. Tất nhiên là Ngọc không thể từ chối, cô nhanh chóng bước chân ra phía sau. Nơi này nằm biệt lập hẳn và còn cách xa cô như viện hơn 20-30 mét. Nếu chỉ lướt sơ qua ánh mắt thì nó là một cái bãi đất trống. Thế nhưng nhìn kỹ hơn, Ngọc có thể thấy được một cái nấm mồ nhỏ nhỏ nằm lọt thỏm ở trong góc. Chắc là đây rồi. Ngọc đưa chân chậm rãi tiến tới. Khi đến đủ gần, cô như rụng rời chân tay. Bởi trên tấm bia mộ, một cái di ảnh của người đã khuất hiện lên. Một người vừa lạ vừa quen với cô. Hay nói đúng hơn, đây chính là cô gái lạ mặt xuất hiện trước cửa phòng của Ngọc trong giấc mơ. Kinh hãi hơn khi dòng chữ ngay dưới tấm bia đó. Phần mộ Maria Nguyễn Thị Dung. Ngọc thốt lên, thế là đúng rồi. Dung chính là cô gái mà cô nhìn thấy. Hồn ma của Dung là có thật. Đôi chân của Ngọc lúc này thậm chí đã không còn đứng vững. Cô nhanh chóng chạy về nhà của mình. Bà Hiền lúc này đang ở trong gian phòng ăn lo cho đám trẻ của cô nhi viện. Ông Thành chắc đi công việc gì rồi cho nên cũng không có ở nhà. Ngọc không nói không rằng cô chạy ngay vào phòng của mình mà gom hết nhiều đồ đạc quần áo. Xong xuôi cô xách vali chạy thẳng ra ngoài. Sự kinh hoàng làm cho Ngọc không nghĩ được gì. Cô chỉ biết những ngày vừa qua mình sống chung với ma, với một linh hồn của người đã chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Ngọc mới có cách trải nghiệm đáng sợ như vậy. Cô bắt taxi đi thẳng ra bến xe, định bụng khi tới nơi sẽ gọi thông báo cho bà Hiền rằng mình đã trở lại Sài Gòn. Ngồi vào trong xe, một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Ủa cô, lại là cô, chúng ta có duyên thật đấy. Ngọc ngước nhìn lên thì ra đây chính là người tài xế đêm hôm trước chở cô về nhà. Đây cũng không phải là giờ phút nói chuyện nhận người quen. Ngọc nhanh chóng hối thúc. Anh ơi làm ơn, chạy ra bến xe càng nhanh càng tốt. Trước sự hốt hoảng của cô gái trẻ, vị tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi. Sau khi qua khỏi ngọn đồi, anh ta mới hỏi. Sao mà cô trông sợ hãi vậy, mới thấy ma hả? Ngọc gật gù xác nhận. Tôi đã bảo rồi mà, ở trong đó nhiều ma lắm, cô bỏ đi là tốt. Những người ở trong đấy người ta quen, chứ với những người lạ như cô lâu lâu đến, gặp vong có oán khí nó hành cho lại khổ. Gì chứ động vào thế giới tâm linh là mệt lắm. Câu nói của anh ta làm cho Ngọc khựng lại. Cô thầm nghĩ, mình đang làm gì thế này, sao mình phải bỏ chạy? Người còn lại trong ấy không phải là mẹ mình hay sao? Mình bỏ đi rồi, cái vong hồn để oán hận cô gái tên Dung kia, cô ta làm hại mẹ thì sao? Không được. Nghĩ vậy Ngọc liền thét lên, anh ơi dừng xe lại cho em về. Ở sao? Người tài xế quá khó hiểu với hành động này của Ngọc, nhưng rồi anh ta cũng quay xe trở lại khu cô nhi viện Hoa Hồng để ám ảnh đó. 6 giờ tối, mặt trời hôm nay lặn sớm hơn, cho nên bầu không khí bây giờ được bao trùm bởi sự âm u và lạnh lẽo. Dãy nhà ở chưa lên đèn hết, chỉ vòn vẹn có cái bóng ở trong phòng khách mà thôi. Bà Hiền trông thấy con gái thì hỏi ngay, ủa nãy giờ con đi đâu vậy, lại còn dọn đồ đi hết nữa chứ? Không có gì đâu ạ. Lâu nãy ở dưới Sài Gòn có người gọi con xuống nhận công việc, nhưng mà đi nửa đường thì người ta lại nói là có công việc đột xuất cho nên quay về đây. Bà Hiền nghe thấy như vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Bà đưa cặp mắt mệt mỏi của mình chỉ vào nhà bếp rồi nói, thôi con đi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ đi nghỉ trước. Nói xong bà Hiền đứng dậy bước lên cầu thang về phòng của mình. Ngọc đặt chiếc vali xuống đất, ánh mắt nhìn lên, nhưng cô không nhìn theo bóng dáng của mẹ mà nhìn chằm chằm về hướng căn phòng ở cuối hành lang. Cơm nước xong xuôi, Ngọc không vội về phòng, cô ngồi xuống bộ ghế salon trong phòng khách, mở cái vali. Bên trong ngoài quần áo thì còn có một cái túi ni lông đựng một bó nhang, một cây lược và mấy thứ giấy tiền vàng mã. Tất cả chúng được Ngọc mua trên đường quay trở lại đây. Bởi sau khi trình bày thì người lái taxi mới chỉ cho cô cách để gặp được vong hồn của người chết. Ngọc quyết định đây không phải là lúc để chạy trốn. Nếu Dung thực sự oán hận mẹ cô mà không siêu thoát được thì Ngọc không thể nào im lặng. Cô sẽ gọi hồn của Dung lên giải thích cho cô biết. Và cuối cùng là hy vọng cô gái tội nghiệp ấy sẽ không còn bám đến nơi này nữa. Ngọc không dám nói cho bà Hiền nghe vì cô sợ mẹ mình sẽ bài trừ nó ngay tức khắc như cái cách mà bà đã làm với bà Hai. 11 giờ đêm, ông Thành hình như đi lại uống rượu cho nên chắc sáng mai mới về. Bà Hiền thì giờ này đang ngủ say lắm, không hề có chút động tĩnh nào cả. Và điều này đối với Ngọc thì nó lại khá thuận lợi, sẽ chẳng có ai có thể can thiệp vào việc mà cô sắp sửa làm. Cái túi ni lông được cô cầm chặt trong tay rồi từ từ bước lên cầu thang, nhắm thẳng hướng căn phòng cuối hành lang mà bước tới. Mọi thứ không có gì thay đổi cả, nhưng do đã biết được cái câu chuyện kinh dị kia, thì giờ đây trong lòng của Ngọc có chút sợ hãi. Vẫn cái âm thanh khi mở cửa phòng, Ngọc thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rằng có thể cô gái tiên dung kia sẽ đứng trước mặt của cô. Nhưng như lần trước, căn phòng hoàn toàn trống không, nguyên vẹn y hệt như khi cô bỏ đi lúc chiều. Ngọc chậm chậm bước chân vào bên trong phòng, đưa tay lên bật đèn. Lúc này thì sự sợ hãi được xua bớt đi phần nào. Chưa kịp làm gì thì đột nhiên một tiếng động ập tới làm cho Ngọc giật bắn mình. Tiếng động phát ra từ cánh cửa sổ. Một cơn gió vừa rồi đã thổi qua làm cho cái cánh cửa của nó đập thẳng vào trong tường. Mất một lúc để bình tĩnh lại thì Ngọc bước tới, đưa bàn tay run rẩy của mình lên đóng cửa lại. Xong xuôi cô ngồi xuống giường thẫn thờ, đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ cũ treo ở trên tường. Thời gian trôi qua nhanh lắm, thoáng một chút thì đã tới thời khắc quan trọng mà người tài xế kia dặn, 12 giờ đúng. Ngọc bắt đầu mở cái túi ni lông, cô lấy nến thắp lên rồi dính lên cái bàn trang điểm. Tiếp đến là bày giấy tờ vàng mã ra bên cạnh, một nén hương cũng được thắp lên, cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Ngọc ngồi xuống đối diện tấm gương trên bàn trang điểm. Cô lấy lược ra và chải tóc của mình vừa gọi tên Nguyễn Thị Dung. Không biết bằng cách này có tác dụng thật không, nhưng cho dù là mơ hồ thì Ngọc vẫn muốn thử xem như thế nào. Ngồi thử người ra chờ đợi, nhưng kỳ lạ thật, không hề có chuyện gì xảy ra. Ngọc tiếp tục chải tóc lên đầu của mình rồi miệng thủ thỉ, chị Nguyễn Thị Dung, chị có ở đây không? Là một lần nữa chẳng có thứ gì xuất hiện. Ngọc thở dài toan định gác chiếc lược xuống bàn rồi thu dọn đống đồ đạc của cái nghi lễ ngớ ngẩn này. Thì bỗng nhiên cô khựng lại, bởi Ngọc vừa cảm nhận hình như cả sau lưng mình có gì đó. Cô không quay ra sau vội, đúng là vậy. Ngọc thấy có thứ gì đó chạm vào sau tóc của cô. Qua sự phản chiếu của tấm gương, Ngọc có thể thấy được đó là một cái bàn tay người. Một cái bàn tay trắng bệch và lạnh lẽo. Bàn tay hết vuốt tóc của cô rồi lại chạm đi khuôn mặt. Như một phản xạ, cô định quay người ra đằng sau để thử xem đó là ai. Nhưng có lẽ không cần nữa, bởi cái đầu đang từ từ trồi lên sau mái tóc đen dày của Ngọc. Trời đất ơi, Dung! Ngọc có bỗng nhận ra gương mặt sau lưng của mình. Qua tấm gương, cô trông thấy Dung nhoẻn miệng cười. Đó cũng là thứ cuối cùng mà cô có thể trông thấy trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Ngọc đổ vật xuống sàn. Không biết vì sợ hãi quá độ hay bị thứ gì tác động vào mà cô ngất điệp đi bất tỉnh nhân sự. Hơn một giờ sáng, chiếc xe hơi của ông Thành đổ lại giữa khoảng sân của dãy nhà. Từ bên trong, ông lảo đảo bước ra. Cái dáng đi của một người bị say rượu cứ siêu vẹo như thể ngủ gục ở bất cứ chỗ nào. Cánh cửa mở ra, bà Hiền từ trên đầu vội vã chạy xuống với một nét mặt hết sức lo lắng. Trông thấy bà, ông liền gắt. Có cái chuyện gì mà bà gọi hối tôi về gấp vậy hả? Đang ngồi uống với mấy người bên ủy ban thành phố. Cương mặt của bà Hiền không hề giãn ra chút nào. Bà nói bằng cái giọng run rẩy. Ông ơi, chị hai chị ấy mất rồi. Sao? Cái gì mất? Bà Hiền gật đầu xác nhận. Bệnh viện mới gọi trước khi chút hơi thở cuối cùng. Chị ấy còn nhắc tới con Dung. Chị ấy nói là nó sẽ trở lại. Ông ạ, tôi lo quá. Bà đừng có nói điên nói khùng nữa. Nó chết rồi làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. Bà Hiền thở dài. Tôi đã bảo ông làm cho nó một cái lễ cầu siêu không có nghe. Tôi lo quá thôi. Mà với chả cỏ, cả mấy cái tháng này tôi ở trong cái căn nhà này, có thấy được con ma nào hiện ra đâu. Cũng muốn để coi thử nó xem thế nào. Thế nhưng nụ cười trên miệng của ông Thành nhanh chóng tắt đi. Từ trên cầu thang, một bóng người bước xuống. Hai người đó là Ngọc. Ngọc, khuya rồi, con xuống đây làm gì? Đi lên ngủ đi. Bà Hiền nhanh chóng thúc giục con gái của mình. Thế nhưng gương mặt của Ngọc lúc này rất lạnh lùng. Cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Thành nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười của cô làm cho ông Thành có chút khó chịu. Ông nói, lên phòng ngủ đi, con nít đừng có xen vào chuyện của người lớn. Đúng là không ai dạy dỗ được mày. Trước câu nói có phần gay gắt của ông Thành thì Ngọc lại một lần nữa ngửa người ra, ngồi phắt chân lên mà cười lớn. Sau cái tràng cười này thì ông Thành và bà Hiền đều nhận ra đó là Ngọc. Người đang ngồi trước mặt của hai người đây dường như không phải là cô nữa. Mày... Ngọc lúc này lên tiếng. Tại sao tôi lại không được tham gia vào cuộc trò chuyện nói về mình? Cái giọng vừa được Ngọc thốt ra làm cho cả hai trợn trừng mắt thất kinh, bởi không phải là giọng của Ngọc, mà loáng thoáng nghe qua thì lại giọng của Dung, cô gái chết trong dãy nhà này mấy tháng trước. Quá kinh hãi, bà Hiền liền đưa tay làm dấu thánh giá rồi quỳ xuống. Trời đất ơi Dung, cô xin con, đừng quấy phá con bé Ngọc nữa. Cô xin con hãy xuất ra đi, hãy buông tha cho nó. Ngọc liền tiếp tục cười. Cô chỉ thẳng vào mặt của ông Thành. Thế ông ta có chịu để cho tôi yên không? Vậy thì việc gì tôi phải để cho con gái của ông bà yên? Trời đất ơi đừng mà, làm ơn, tôi sai rồi. Vừa nói bà Hiền vừa quỳ xuống mà vái lấy vái để. Ông Thành thì vẫn giữ được sự nghiêm nghị của mình. Ông nói cách khác mà vẫn không hề tin vào chuyện tâm linh. Cây Ngọc, mày đừng có bày trò nữa. Có gì nói thì nói đi. Tao biết mày thù ghét tao lâu rồi, nhưng mà đừng có mà lợi dụng ma quỷ để mà hù dọa tao. Tao không có sợ đâu. Ngọc liền trợn mắt tiếp tục chỉ vào ông ta mà quát. Đúng rồi, ông đâu có sợ chứ. Ngay cả khi ông hiếp dâm tôi không có thành, ông đẩy tôi ra ngoài cửa sổ để cho tôi bị chết oan, ông cũng chẳng thèm gọi xe cứu thương đến cứu. Vậy thì ông đâu có sợ, ông đâu có sợ chứ. Trước câu nói này thì gương mặt của ông Thành biến sắc. Sao mày biết? Muốn người ta không biết thì mình đừng làm. Giờ đây tôi là về để báo thù. Bà Hiền khóc nấc lên. Sung, làm ơn tha cho mẹ con tôi. Ngày mai đây tôi và ông Thành sẽ đi đầu thú. Chúng tôi sẽ đầu thú về việc làm của mình. Tôi mong cô thông cảm. Vì ông ta hứa sẽ dọa cắt đứt tài trợ cho cô nhi viện. Nếu mà tôi không có im lặng, tôi thực sự không còn cách nào khác. Ông Thành liền nói. Bà Hiền, bà điên rồi. Tự thú gì chứ đừng có nói bậy. Tôi không có tự thú gì cả. Không, mình phải ngừng lại thưa ông ạ. Tôi không thể để con Ngọc nó bị sao cả. Một tiếng đổ vỡ vang lên cắt ngang lời nói của bà Hiền. Bà nhanh chóng đổ vật xuống sàn. Máu từ sau gáy tuôn ra. Vừa rồi bà đã ăn trọn một cái chậu hoa được ném từ tay của ông Thành. Ông Thành phun một bãi nước bọt xuống đất chỗ của bà rồi nói. Con đàn bà nhu nhược này chết đi. Dứt câu, cặp mắt của ông Thành dữ tợn hướng về phía Ngọc. Ông nhoẻn miệng cười. Ta không biết mày là ai, nhưng mày đừng tưởng dọa được tao. Cùng lắm thì tất cả sẽ chết hết. Vừa nói ông ta vừa cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên, rồi từ từ tiến lại trước của Ngọc. Ngọc lúc này không hề có chút phản ứng nào cả, cô mở to mắt miệng há lớn như thể mời gọi ông Thành lao vào tấn công. Lúc chỉ còn cách cô chừng ba bước chân thì giờ phút sinh tử đã tới. Trong đầu của ông Thành kia có lẽ đã chẳng còn đường lui. Ông sẽ giết hai mẹ con của Ngọc rồi bỏ trốn. Thế nhưng cái dự định đó vừa lóe lên thì dầm một tiếng, cánh cửa nhà bật tung. Từ bên ngoài cha Mạnh và gần chục người nữa xông vào, ông thét lớn. Anh Thành, chúng tôi đã nghe thấy tất cả, anh không chạy thoát được đâu. Thì ra cha Mạnh sau khi nghe được câu chuyện của Ngọc kể lúc chiều thì ông cũng đã âm thầm theo dõi ông Thành và mọi người trong nhà. Đêm nay trong giấc mơ của ông thì Dung lại hiện về. Cô bảo ông hãy tới đây để cứu người. Bán tín bán nghi, sẵn có mấy người đang làm lễ trong nhà thờ cho nên ông kéo họ đi ngay. Cha Mạnh vừa nói dứt câu thì mọi người xông vào vật ông Thành xuống, trói nghiến ông ta lại. Bà Hiền may mắn vẫn còn thở và được đưa đi cấp cứu. Ngọc đổ vật xuống nền nhà và ngất đi. Cái sự thật này sau bao nhiêu tháng năm cuối cùng cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Cha Mạnh bước tới chỗ của Ngọc, thủ thỉ vào tai của cô gì đó, rồi mọi người đưa cô ra xe cùng với bà Hiền. Ở ngoài sân, giữa cái màn sương mỏng manh của buổi đêm, có một cái bóng người lờ mờ ẩn hiện. Được một lát thì bóng cũng lờ mờ tan theo màn sương ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.